ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Quyết phát hành khi nào vậy? Tôi phải đến rạp chiếu phim để ủng hộ mới được. Dưới loạt động tác của Hạ Trừng Trừng và Chu Hướng Nam, Tiên Quyết hoàn toàn không bị Trần Minh Kiệt ảnh hưởng. Ngược lại, dưới tình thế không hề tuyên truyền, mượn vết đen của Trần Minh Kiệt mà khiến nhiệt độ càng cao hơn. Mọi người chán ghét Trần Minh Kiệt, đồng thời cũng không quên Tiên Quyết và Hạ Trừng Trừng đá văng khối u ác tính trong giới giải trí đi. Kiên trì muốn đi rạp chiếu phim ủng hộ. Ở bên trong một căn biệt thự nhỏ, Trần Minh Kiệt nhìn thấy bài bóc phốt trên mạng mà hoảng hốt. Đối tượng hắn hợp tác toàn là nhân vật có tiếng ở Giang Thành. Nếu như kéo bọn họ xuống ngựa, cuối cùng bản thân C, H, E, T như thế nào cũng không biết. Trần Minh Kiệt không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thu dọn hành lý chuẩn bị chạy trốn. Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Trần Minh Kiệt cứng đờ. Tối nay người tìm anh ta, còn có ai nữa? Anh ta lập tức chuyển hướng phá cửa sổ để chạy trốn. Nhưng vừa mới nhảy xuống biệt thự 2 tầng, trong nháy mắt, mấy cảnh sát mặc đồng phục đồng loạt xông lên, gắt gao đè Trần Minh Kiệt xuống mặt đất, còng tay bạc gắn lên cổ tay Trần Minh Kiệt. Trần Minh Kiệt đúng không? Đi đến cục cảnh sát với chúng tôi một chuyến đi. Cục công an Giang Thành thuận lợi bắt được Trần Minh Kiệt. Từ trên người anh ta tìm được điện thoại di động, máy tính và các thiết bị điện tử khác. Thông qua bộ phận thông tin phân tích, đã phát hiện 2 năm nay Trần Minh Kiệt tuyển các nữ minh tinh làm gái bao thế mà lại tới 30 người. Trong đó còn có vài ngôi sao. Trong lúc trượt chân chỉ là tuyến 18, nhưng bởi vì chiếm được vai diễn dần dần cũng có vị trí trong giới giải trí. Mà đối tượng phục vụ của các cô ấy đều là doanh nhân Giang Thành. Thậm chí không thiếu các phú hào ở các tỉnh khác. Đoán chừng sơ bộ, giới hào môn cả nước đều bị rung chuyển một phen. Trong phòng thẩm vấn, Trần Minh Kiệt nhìn cảnh sát ở đối diện. Phòng tuyến của anh ta sụp đổ từng chút một. Sau khi danh sách doanh nhân bị liệt kê ra, Trần Minh Kiệt tuyệt vọng chôn mặt vào hai cánh tay. Anh ta biết tất cả kết thúc rồi. Người tạo cơn mưa u tanh này, Hạ Trừng Trừng, giờ phút này đang mặc một bộ đồ ngủ lụa thoải mái. Thảnh thơi đi xuống lầu. Vừa rồi dì Lưu nói cho cô biết, bánh ngọt dung nham sô-cô-la đã nướng xong. Vừa đúng lúc, dưa của máy nghiền dối trá cũng đã tung ra xong. Cô phải chuẩn bị hưởng thụ thức ăn ngon của mình. Rất nhanh, Hạ Trừng Trừng liền được ăn bánh ngọt dung nham của đầu bếp. Ngọt mà không ngấy, vào miệng liền tan. Nghe nói đầu bếp này trước đây là đầu bếp của 3 sao Michelin, đã chuyển sang làm đầu bếp riêng của một người đàn ông giàu có. Hạ Trừng Trừng rất hài lòng với đầu bếp này. Nếu sau này thật sự ly hôn với Tạ Chi Hành, cô nhất định phải đóng gói đầu bếp này mang đi. DTV Terong khi Hạ Trừng Trừng thưởng thức bữa khuya, Tạ Chi Hành cũng đi xuống lầu, rót nước bên cạnh máy lọc nước. Hai người chỉ liếc nhau một cái, gật đầu xem như chào hỏi. Tạ Chi Hành cũng ngồi ở trên bàn ăn, uống nước lạnh nhạt nhẽo vô vị, nhìn điện thoại di động. Giờ phút này vẻ mặt anh rất lạnh nhạt, giống như không quan tâm bất cứ chuyện gì. Một giây sau, âm thanh nhắc nhở trong điện thoại di động của Hạ Trừng Trừng vang lên. Đây là chương trình hệ thống cài đặt cho cô. Nếu tài khoản bạn học kia mà bình luận trên Weibo, hệ thống sẽ nhắc nhở cô đầu tiên. Ánh mắt Hạ Trừng Trừng sáng lên, nhanh chóng mở điện thoại lên. Bạn học, có dưa mới chưa? Tài khoản này bát quái ghê. Ngon ngon, GT, bạn học ký. Phó đạo diễn Tiên Quyết là môi giới. Thiên Thịnh có thể xử lý loại đạo diễn vô lương tâm này hay không? Bạn học Tiêu, video khách hàng đều có. Rất bùng nổ, máy, thật tuyệt vời. Muốn xem thêm dưa, mặt mong mong chờ JPG, cách chương.